Chương 825, không cam lòng làm nô 45. Vân Ma Ma không sợ chết, nàng đang quyết định làm chuyện này lúc trước cũng đã biết, chuyện này vô luận được hay không được, mình cũng không thể không chết, thậm chí sau khi xong chuyện, cùng nàng cùng nhau chiếu cố Tĩnh Thiệp Dư Long Thai người đều hội thụ nàng liên lụy mà chết. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến con của mình có thể vì thế được lợi trung thân, nàng liền cái gì đều không cố, cũng cái gì còn không sợ, không có nhân so với chính mình đứa nhỏ quan trọng hơn, vì hài tử của nàng nàng có thể hy sinh tất cả, có thể không để ý người khác chết sống. Cho nên đến nay, chẳng sợ biết Nam Cung Song Song nói cái này một đường sinh cơ thập phần xa vời, bởi vì nếu nàng nói ra, sau lưng nàng chi nhân không có khả năng bỏ qua nàng phản bội, nhưng này rốt cuộc là có một đường sinh cơ, dù sao cũng dễ chịu hơn nhất định phải chết. Giờ khắc này, Vân Ma Ma đã muốn không để ý tới sau lưng nàng chi nhân cường đại đáng sợ, lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến vì nàng đứa nhỏ đem cái này một đường sinh cơ nhanh chóng nắm trong tay không có ở trong lòng dễ rủa lâu lắm. Vân Ma Ma liền quyết định được ăn cả ngã về không, vì con của mình bắt lấy cái này một đường sinh cơ. Nhưng Vân Ma Ma vẫn là nhìn về phía Tĩnh Thiệp Dư tìm kiếm xác nhận chi nói, nương nương, có phải hay không nô tài khai ra phía sau màn làm chủ, nương nương liền thật có. Thế như Nam Cung cô nương theo như lời, cho nô tỳ người nhà một bút tiền tài, làm cho bọn họ chạy khỏi nơi này. Tĩnh Thiệp Dư trong lòng tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua cho cái này ác độc Vân Ma Ma một nhà, nhưng mà nàng còn phân do nặng nhẹ, biết bắt được người giật dây là ai mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy vẫn là chịu đựng sát ý trong lòng, gật gật đầu, xem như tán thành Nam Cung Song Song lúc trước lời nói. Vân Ma Ma thân thể đột nhiên trầm tĩnh lại, nàng cười khổ một chút nói, nô tỳ nhận chiêu, chỉ hy vọng nương nương có thể giữ lời hứa, chớ nói lỡ mới là. Tĩnh Thiệp Dư hừ lạnh một tiếng, ngươi bất quá là người khác đao trong tay, bản cung tuy rằng ghét cay ghét đắng ngươi, vẫn còn không đủ trình độ nhượng bản cung nhớ cựu hận, bản cung cam đoan, chỉ cần ngươi nhận chiêu. Như vậy bản cung tất nhiên đưa tặng người nhà ngươi bạch ngân ngàn lượng, làm cho ngươi người nhà có thể trốn thoát kinh thành nửa đời sau làm phú quý nhàn nhân. Vân Ma Ma cười khổ một chút, nàng cũng không biết Tĩnh Thiệp Dư lời nói có thể hay không tin tưởng, nhưng mà nàng vẫn là chỉ có thể tin tưởng, bởi vì đây là nàng gia nhân duy nhất mạng sống cơ hội, cho nên Vân Ma Ma thoải mái nói ra chủ sử sau màn chi nhân là ai. Nương nương, ngài tâm tâm niệm niệm hy vọng làm rõ ràng là ai đã hại ngươi. Nhưng mà nương nương ngài biết có năng lực như thế nào đây, ngươi căn bản không làm gì được nàng, bởi vì sai sử nô tỳ làm như vậy, chính là đương kim thái hậu nương nương một câu long trời lở đất, kinh hãi Tĩnh Thiệp Dư trợn mắt há hốc mồm, nàng phản ứng đầu tiên chính là Vân Ma Ma nói dối, ngón tay Vân Ma Ma nổi giận nói, không có khả năng thái hậu nương nương là hoàng thượng chi mẫu, làm sao có thể tàn hại hoàng thượng. Đứa nhỏ, Vân Ma Ma, ngươi dám bám vu thái hậu chuyện cho tới bây giờ. Vân Ma Ma ngược lại tỉnh táo lại, trên mặt không thấy lúc trước chật vật, mà là bình tĩnh hờ hững nhìn Tĩnh Thiệp Dư, nói ra lại là chém đinh chặt sát, nô tỳ nói chính là sự thật, chính là Thái Hậu nương nương sai xử nô tỳ. Nhân đều tiết mệnh, liền tính nô tỳ vừa chết có thể làm cho người nhà phú quý lại như thế nào, nô tỳ tình nguyện người nhà không giàu quý, chính mình lại có thể sống, cùng người nhà cùng nhau sống sót, nếu không phải nô tỳ thật sự không có biện pháp từ chối cũng từ chối không được. Ai nguyện ý lấy mệnh đổi người nhà phú quý đâu. Mắt thấy Tĩnh Thiệp Dư vẫn là khiếp sợ thất thần, gương mặt không thể tin, Vân Ma Ma cười khổ một chút, tiếp tục nói, chớ nói nương nương không thể tin được việc này, chính là có nô tỳ bị Thái Hậu nương nương bên cạnh Ma Ma tìm được thời điểm, cũng giống vậy không thể tin được Thái Hậu thế nhưng sẽ nhượng nô tỳ làm chuyện như vậy. Nhưng sự thật quả thật như thế, nô tỳ lời nói câu câu là thật, Thái Hậu nương nương tâm cơ thâm trầm. Nàng không có cho qua nô tỳ nửa phần tiền cũng không có cho qua nô tỳ người nhà bất kỳ tiền gì tài, lại cho nô tỳ cự tuyệt không được gì đó. Nô tỳ lời nói như có nửa câu không thật, liền làm cho nô tỳ cả nhà không chết tử tế được. Vân Ma Ma cái này lời thề liền rất nặng, cổ nhân cho rằng thiên địa có quỷ thần, vì vậy rất nhiều người tâm tư ác độc cũng không dám thề, bởi vì bọn họ cho rằng thề chính là thề tại chư thiên thần Phật là sẽ ứng thề, cho nên Vân Ma Ma một phát thề, Tĩnh Thiệp Dư cũng đã bắt đầu dao động. Nhưng mà Tĩnh Thiệp Dư vẫn là không thế nào dám tin tưởng, Thái Hậu thế nhưng sẽ tàn hại có thai phi tần, như hại Hoàng đế tử tự, đây thật sự là quá kỳ quái, Thái Hậu tôn vinh đều là Hoàng thượng cấp cho, nàng làm sao có thể hại Hoàng thượng hài tử đâu. Tĩnh Thiệp Dư càng nghĩ càng cảm thấy khó có thể tin tưởng, nhịn không được thì thào lẩm bẩm, không nên, Thái Hậu vì sao muốn hại ta, ta ngay cả cho Thái Hậu thỉnh an đều bởi vì Thái Hậu thích yên lặng không cho nhân quấy rầy mà chưa từng đi vài lần. Như thế nào cũng sẽ không bắt tội tại Thái Hậu, không lý do có lý do. Một bên Nam Cung Song Song đột nhiên mở miệng, chuyện này từ đầu tới đuôi, chỉ có Nam Cung Song Song một người không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nàng từ ban đầu cũng đã cảm thấy, chuyện này rất có khả năng là Thái Hậu làm. Đương nhiên cái khác phi tần nhóm cũng không phải là không thể được, nhưng mà khác phi tần lại không dùng được sắc bén như thế thủ đoạn, đây liền cùng đương kim hoàng đế tính cách có quan hệ, đương kim bệ hạ xem như cái minh quân, khống chế quần thần thủ đoạn cũng không sai. Cho nên không cần nhượng đại thần nữ nhi vào cung đến cùng đại thần kéo gần khoảng cách. Hơn nữa hoàng thượng đặc biệt không thích quan lớn nữ nhi vào cung, bởi vì hắn cảm thấy, quan lớn nữ nhi vào cung sau, dễ dàng nảy sinh tư tâm, kỳ thật chính là lo lắng này đó phi tần nghị sinh nhi tử đoạt ngôi vị hoàng đế, đứa nhỏ trưởng thành ỷ vào bối cảnh lập bang kết phái uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế gì. Dù sao thiên hạ mỹ nữ còn rất nhiều có thể theo hắn chọn lựa, không cần lựa chọn quan lớn nữ nhi. Cho nên mỗi gặp tuyển tú thời điểm, quan lớn chi nữ phần lớn đều bị hắn ném đi bài tử, tự hành kết hôn đi. Hoàng đế hậu cung phi tần phần lớn đều là một ít quan chi nữ, hoặc là nhất thời quật khởi sủng hạnh mỹ mạo cung nữ. Đây cũng là hoàng đế hậu cung cơ hồ đều là thấp vị trí phi tần nguyên nhân, bởi vì này chút phi tần đều không bối cảnh, thấp vị trí đủ để phái. Tinh Tiệp Dư ngây ngẩn ngẩn đầu nhìn hướng Nam Cung Song Song, trầm mặc rất lâu mới nói, Song Song. So với Thái Hậu, chẳng lẽ không đúng những kia phi tần, thậm chí là Hoàng hậu càng có khả năng hại ta sao, Thái Hậu nàng không lý do. Nương nương, ngài cảm thấy hậu cung phi tần muốn hại ngươi, đây là nhất định, nhưng mà nương nương ngài có thể nghĩ qua này đó tần phi nhóm có người hay không có bản sự này hại ngài. Hậu cung phi tần bên trong, thấp vị trí phi tần nhà mẹ đẻ hèn mọn, chỗ đó có người có bản lãnh kia nhượng Vân Ma Ma hai đứa con trai làm con đâu. Nhượng một cái có công danh nhân chức vị không khó, thậm chí không cần rất cao công danh, cử nhân liền có thể, nhưng mà nhượng một cái gì công danh đều không có dân thường trở thành quan viên, liền tương đương với nhượng một cái dân thường đi quản lý một đám uyên bác chi sĩ, khó khăn như vậy, không phải người có quyền cao chức trọng làm không được. Mà tại hậu cung địa vị cao phi tần bên trong, thuộc phi, liên tần bối cảnh đều rất phổ thông, tiến vị dựa vào là hoàng thượng thích cùng sủng ái. Bạch Vinh Hoa cùng Nguyễn Chiêu Nghi cũng giống vậy không có gì bối cảnh, Nguyễn Chiêu Nghi càng là cần đầu nhập vào huyền phu nhân mới có thể tại hậu cung đặt chân trở thành Chiêu Nghi.